Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 63, thất sách. Thế nào tiểu hòa tử? Khoản giao dịch này vẫn là rất có lời a. Gặp Tần Mộc Thần trầm mặc không nói. Âu Dương Phi Phàm tiếp tục dụ dỗ nói. Ta liệng ra vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Trộm không ít bảo bối. Phân ngươi một nửa chưa chắc không thể. Tần Mộc Thần vừa cười vừa nói. Tốt a, vậy ta liền giúp ngươi đi ra. Một bên Vân Nhược Thủy lặng lẽ lôi kéo Tần Mộc Thần ống tay áo. Đưa một cái cẩn thận ánh mắt. Tần Mộc Thần cười cười. Ra hiệu đối phương không cần nhạy cảm. Nghe Tần Mộc Thần đáp ứng. Âu Dương Phi Phàm trong lòng nhất thời vui vẻ. Xú tiểu tử. Cuối cùng vẫn là bị lừa rồi đi. Các loại ra ra đi ra. Để người biết cái gì là gừng càng già càng cay. Âu Dương Phi Phàm trong lòng mừng thầm vô cùng. Nhưng trên mặt lại một bộ rất nghiêm chỉnh bộ dáng. Nói ra, ta hiện tại bắt đầu đem hồn giới truyền cho ngươi. Ngươi theo ta làm đồng dạng kết ấn là được rồi. Được, Tần Mộc Thần điểm một cái. Âu Dương Phi Phàm hai tay gấp lại tại trước mặt, bắt đầu huy động hai tay kết ấn, mà Tần Mộc Thần y theo động tác của đối phương, tiến hành bắt trước. Sau một lúc lâu, hai người đỉnh đầu đồng thời xuất hiện một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng. Phi tốc xoay tròn, cùng lúc đó, phảng phất có một cỗ cực mạch áp lực áp bách lấy bọn hắn. Thống khổ không thôi, chịu đựng. Âu Dương Phi Phàm hét lớn một tiếng, trong miệng đọc lên một đạo thần bí chú ngữ, chỉ thấy chỗ mi tâm của hắn, dần dần xuất hiện một chiếc nhẫn, giới chỉ rất phổ thông, chung quanh độ lấy một tầng màu đen góc viền, tản mát ra u nhiên quang mang, giới chỉ chui vào đỉnh đầu hắn quang cầu bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt, theo Tần Mộc Thần đỉnh đầu quang cầu bên trong chậm rãi đi ra. Lạch cạch, rơi trên mặt đất, Âu Dương Phi Phàm nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, cái kia chính là hồn giới, ngươi nhặt lên, dùng máu tươi của mình kích hoạt nó liền có thể. A, Tần Mộc Thần nhặt lên hồn giới, cầm trong tay một trận rét lạnh, đem máu tươi nhỏ lên đi đồng thời, Tần Mộc Thần lặng lẽ dựa theo hệ thống cho phương pháp. Đem trên mặt nhẫn một vòng đường vân đổi bỗng nhúc nhích. Giới chỉ phát ra khẽ run. Phảng phất tại mũi kêu đồng dạng. Nhanh, nhanh, mang theo trên tay. Âu Dương Phi Phàm gấp giọng thúc giục nói. Hai mắt tách ra ánh sáng. Ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Hận không thể chạy tới cho đối phương đeo lên. Tần Mộc Thần đem hồn giới thận trọng bộ trên ngón tay phía trên. Trong nháy mắt, giới chỉ tản ra một luồng hắc sắc quang mang. Đem Tần Mộc Thần ngón tay chăm chú bao trùm. Sau đó phảng phất là in dấu ấn ở bên trên. Phá lệ quỷ dị. Ha ha, xong rồi. Âu Dương Phi Phàm kích động nắm chặt quyền đầu. Nhìn qua Tần Mộc Thần ánh mắt xuất hiện một vệt trào phúng cùng lạnh lùng. Hiện tại ngươi đã thành công kích hoạt hồn giới, đến đón lấy chính là cha con khế ước. Âu Dương Phi Phàm tận lực ổn định tâm tính, vừa cười vừa nói, cái này thao tác để ta tới là có thể. Tuy nhiên chúng ta không có huyết mạch quan hệ, nhưng là đâu, có thể dùng khế ước tới làm ràng buộc, mà lại có lúc khế ước ràng buộc, thậm chí so huyết mạch thân tình thân cận hơn. Bởi vì một khi làm trái khế ước, tất nhiên sẽ bị thiên lôi đánh. Tần Mộc Thần không nhịn được nói. Được rồi, đi, những thứ này ta đều biết. Nhi tử nhanh bắt đầu đi. Dựa vào, tiểu tử này còn thở lên. Âu Dương Phi Phàm trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Trên mặt gạt ra nụ cười. Tốt, vậy ta lại bắt đầu. Nói xong. Âu Dương Phi Phàm phù phù một chút quỳ trên mặt đất. Nói cho đúng là quỳ gối Tần Mộc Thần trước mặt. Giơ lên ba ngón. Quát lên. Thiên đạo phía trên. Huyền nữ làm chứng. Hôm nay ta Âu Dương Phi Phàm lấy bản mệnh con đường tu hành vì thế. Nhận, Âu Dương Phi phàm mộng một chút, chợt nhớ tới cũng không biết đối phương tính danh, liền vội vàng hỏi, đúng rồi, tiểu huynh đệ ngươi tên là gì? Gọi ta cha, tiểu huynh đệ là ngươi kêu sao? Tần Mộc Thần mặt nghiêm, ngoặc kép, Âu Dương Phi phàm cố gắng đem lửa giận ngăn chặn, ngượng ngập cười nói, cha, xin hỏi ngài tên gọi là gì? Tần Mộc Thần, há, tên rất hay. Âu Dương Phi phàm gật đầu cười, tiếp tục thề, ta Âu Dương Phi phàm lấy bản mệnh con đường tu hành vì thế. Nhận Tần Mộc Thần vì phụ thân của ta, mặc dù không huyết mạch, lại có ràng buộc chi tình. Nếu ta đối phụ thân làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, nguyện thụ trời phạt. Âu Dương Phi phàm rất cung kính đối với Tần Mộc Thần dập đầu lại ba cái. Gương mặt thành kính, hai tay làm ra một cái thần bí thủ ấn, trong miệng nói nhỏ niệm lên chú ngữ. Làm chú ngữ sau khi kết thúc, Tần Mộc Thần cảm giác được rõ ràng một tia khế ước ràng buộc. Nhi tử, mau ra đây đi, cha chờ ngươi. Tần Mộc Thần ngoắc, Âu Dương Phi phàm khóe miệng co giật vài cái, nhắm mắt lại, chậm rãi giang hai cánh tay. Lúc này, mặt đất bỗng nhiên phiêu hiện lên một khối huyết sắc ngọc bài, rơi vào chỗ mi tâm của hắn. Một giây sau, ngọc bội ầm vang vỡ vụn thành bụi phấn, ngưng tụ thành một cái hơi mờ tiểu nhân. Tên tiểu nhân này bộ dáng cùng Âu Dương Phi phàm gần như giống nhau. Phá! Âu Dương Phi phàm quát to một tiếng, tiểu nhân chậm rãi biến mất, mà Tần Mộc Thần trên ngón tay hồn giới lại bắt đầu rung động kịch liệt lên, một đoàn màu đỏ ánh sáng chậm rãi bao phủ trong đó. Oanh! Đợi tiểu nhân hoàn toàn biến mất về sau, hồn giới vầng sáng đạt đến cực hạn, vô cùng chói mắt, hồng quang xuyên suốt mà ra, trên không trung xen lẫn thành một tấm lưới hình dáng, mà hình lưới bên trong bắt đầu dần dần ngưng hóa ra một đoàn bóng người. Ha ha ha ha, một trận thoải mái tiếng cười đắc ý bỗng nhiên truyền ra. Chỉ thấy đoàn kia bóng người đã ngưng hóa thành công, chính là Âu Dương Phi phàm. Chỉ là thời khắc này Âu Dương Phi phàm thân mặc một thân trường bào màu xanh lục, không muốn trước đó cái kia bộ dáng hóa trang, trên thân ẩn chứa một cỗ làm cho người rất không thoải mái âm lãnh khí tức. Nhi tử, ngươi rốt cục đi ra, cha nhớ ngươi muốn chết, về sau có thể phải thật tốt làm người nha. Tần Mộc Thần gương mặt chân thành, Âu Dương Phi phàm nụ cười trên mặt dần dần biến mất, đùa cợt ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Tiểu tử, có phải hay không rất thoải mái? Hừ hừ, tiếp đó, có ngươi khóc thời điểm. Có ý tứ gì? Ngươi làm cái gì? Tần Mộc Thần làm bộ kinh ngạc nói. Âu Dương Phi phàm nhe răng cười. Ngươi cuối cùng vẫn là quá non. Ngươi cho rằng lão phu thật sẽ nhận ngươi làm cha sao? Nghĩ ngược lại là ngây thơ. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền do lão phu thay thế. Một bên Vân Nhược Thủy biến sắc, vội vàng xuất ra trường kiếm, hướng lên trước mặt huyễn ảnh chém tới. Nhưng cuối cùng rồi sẽ vẫn là đã chậm một bước. Tàn hồn biến mất, chui vào hồn giới bên trong. Hồn giới mặt ngoài phù văn bắt đầu dấy lên thắp sáng. Mãnh liệt sát khí giống như từng cái cự long, xoay quanh uốn lượn, quấn quanh bốn phía. Tần Mộc Thần nhanh vứt bỏ giới chỉ, hắn tại thôn phệ linh hồn của ngươi. Vân Nhược Thủy vội vàng hô. Tần Mộc Thần cười nhún vai bả vai, đưa một ánh mắt, yên tâm đi, ta ngươi còn không biết, không ai có thể tại ta không coi vào đâu đùa nghịch âm mưu. Thế nhưng là, đang nói, hồn giới bên trong bỗng nhiên phát ra một tiếng sụp đổ giống lên một tiếng. Chỉ thấy Âu Dương Phi phàm tàn hồn bay ra, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, vừa sợ vừa giận, run giọng nói, vì cái gì không thể thôn phệ, ngươi đối hồn giới làm cái gì? Ta cũng không có làm cái gì a, cũng là sửa đổi mấy cái phù văn mà thôi. Tần Mộc Thần cười nói. Hỗn đàn, Âu Dương Phi Phàm hai mắt đỏ bừng, nhanh muốn tức điên, nhất trưởng bổ về phía Tần Mộc Thần. Thế mà Tần Mộc Thần quát to một tiếng, làm can, ngoặc kép, cái sau dọa đến run một cái, không tự giác thu hồi công kích, giống như là đã làm sai chuyện tiểu hài tử một dạng. Ta vậy mà không cách nào tự chủ khống chế rồi. Vì sao lại dạng này? Âu Dương Phi Phàm sợ hãi nói, nghiệt tử, còn không quỳ xuống. Tần Mộc Thần tiếp tục quát, Âu Dương Phi Phàm hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Tần Mộc Thần tiến lên, một cái bàn tay hô tới, thằng nhãi con, học được bản sự có phải hay không? Liền cha ngươi cũng dám đánh, thật là một cái sắt ngu ngơ, tin hay không cha để ngươi vài phút biến thành tro bụi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.